mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 86, học chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia Lục An sú mặt, hàm răng cắn chặt người rung lên. Đây là làm sao vậy a? Lục An tràn đầy không sảng khoái nói. Còn không phải nương, cơ nhiên khuyên ta đi phục lao dịch, ta còn không phải là ném công tác sao? Nương nàng cơ nhiên muốn ta đi phục lao dịch, trong nhà nơi nào nghèo đến cái kia nông nỗi, còn không phải là một lượng bạc sao? Lâm Tú Nhi có chút buồn bực nói, nương cũng quá bất công Trình Ngọc. Lục An tức muốn hộc máu nói, chính là a, vì cưới Lý Phương Nguyệt, trong nhà hoa mấy chục lượng, nương liền đôi mắt cũng chưa chớp một cái hiện tại nhưng thật ra cùng ta so đo một lượng bạc. Lâm Tú Nhi trong lòng cũng thực không sảng khoái, Lục An công tác ném lúc sau, Thang Thị liền thường xuyên oán trách nàng. Lâm Tú Nhi mơ hồ có chút không dám ngẩng đầu. Lão thái thái cùng lão gia tử thương yêu nhất vẫn là Lục Trình Ngọc a, Lâm Tú Nhi nhịn không được oán giận nói. Trước kia có nhị phòng người ở, Lâm Tú Nhi cũng không cảm thấy lão thái thái bất công. Hiện tại nhị phòng không còn nữa, Lâm Tú Nhi liền cảm thấy rất nhiều chuyện đều bất đồng. Này Lục Lâm rốt cuộc là tự cấp ai làm việc a, trong thôn hiện tại rất nhiều người đều dựa vào hắn phát tài, người trong thôn đối hắn đánh giá nhưng cao. Lâm Tú Nhi chua lòm nói. Trong thôn hiện tại rất nhiều người dựa vào bán thiêu phẩm cấp cửa hàng hoa hạ kiếm tiền. Lâm Tú Nhi trong lén lút làm chút thiêu phẩm, trộm nhờ người bán cho cửa hàng hoa hạ. Lâm Tú Nhi trước kia là cực độ chướng mắt Lục Lâm, hiện tại không thể không dựa vào Lục Lâm kiếm tiền. Việc này làm Lâm Tú Nhi mơ hồ có chút tao đến hoàng. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, Lâm Tú Nhi là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lục An dầu dĩ nói, ai biết được. Lục An đã sớm biết Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ ở trấn trên tìm sống. Hắn không ném trấn trên sống thời điểm, trong thôn người cũng thích đem hắn cùng Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm cùng nhau lấy ra tới nói. Lục An trước kia cảm thấy hai người là hậu bối, lười đi để ý, hiện tại chỉ còn lại cảm thấy mất mặt, cho nên, lười hỏi thăm. Ta nghe nói, Đại Loan thôn không ít người làm khoai lang đỏ khô phóng tới thú bông trong tiệm đi bán, Lục Lâm ở bên trong triều thành. Khoai lang đỏ khô không thể so thú bông đáng giá, nhưng là, bán nhiều, tóm lại vẫn là có không ít. Lục An hắc mặt, nói, được rồi, đừng nói nữa. Lục An ném công tác, ghét nhất lâu là nghe được các loại Lục Lâm. Có bản lĩnh, tin tức, Lục Lâm trốn ở trong phòng, tự hỏi tân thú bông kiểu dáng. Lục Lâm nguyên bản cho rằng lao dịch sự tình, chỉ cần ra một lượng bạc là có thể bãi bình. Nào biết đâu rằng hiện tại quê nhà người đều cảm thấy hắn là người giàu có, cư nhiên có không ít người chạy tới tìm hắn vay tiền. Lục Lâm hung hăng trải nghiệm một phen người sợ nổi danh heo sợ mập hàm nghĩa. Một đám người tóm được bảng chi mặt tiết thân thích quan hệ nói sự, mở miệng chính là mấy trăm văn. Đối với Lục Lâm mà nói, chút tiền ấy hắn thật đúng là không ở trong mắt, nhưng là, cũng không đại biểu, hắn nguyện ý đương coi tiền như rác a, huống chi. Việc này một khi khai đầu, mặt sau liền càng không dễ làm, giúp cái này, không giúp cái kia, luôn là sẽ bị người lấy tới nói. Luôn là ở trên phố bị người bắt lấy, Lục Lâm liền trốn tránh không thấy người. Thẩm A Bà nhìn đến Lục Lâm trạng huống, một trận thổn thức. Vốn dĩ nàng còn nghĩ về quê đi xem, nghe nói lao dịch sự tình, liền không đi. Lao dịch sự tình cùng nhau, trong thôn mặt liền sẽ dễ dàng lưu hành vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm A Bà rõ ràng, nàng hiện tại ở thôn dân trong mắt, nàng là đi đại vận, kiếm lời đồng tiền lớn. Bị người cầu tới cửa, nàng nếu là không mượn, thanh danh này khẳng định là muốn hư. Hạ quá một hồi mưa thu lúc sau, mùa đông rốt cuộc tiến đến. Trần Tiểu Mễ ngồi ở trên giường đất, nói, này trấn trên người thật tinh tế a. Trần Tiểu Mễ ở nông thôn thời điểm. Sưởi ấm tất cả đều là dựa thiêu củi lửa, tới rồi nơi này, sưởi ấm chính là dựa thiêu than. Ở trên núi củi lửa, tùy tiện nhặt nhặt liền có, ở trấn trên than hỏa đều là đòi tiền, Trần Tiểu Mễ có đôi khi cảm thấy sớm điểm cái bếp lò có chút lãng phí. Bất quá, điểm bếp lò lúc sau, trong phòng ấm áp rất nhiều, thật là thoải mái. Lục Lâm đi đến, nói, thời tiết này, lập tức liền lạnh a. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, trong khoảng thời gian này, trong tiệm sinh ý, giống như đều biến kém một ít. Lục Lâm ôm hai tay, nói, có thể là bởi vì thời tiết lạnh, mọi người đều không yêu ra cửa. Thời tiết này, mùa đông là thực lãnh, này nếu là không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, lại phải tốn một số tiền, gần nhất tiến đến chấn trên người nhà quê thiếu rất nhiều. Lâm Tú Nhi mang thai so Lý Phương Nguyệt sớm, sinh ra tới chính là đứa con trai. Thôn dân người đều thích tiểu tử, Lâm Tú Nhi tiểu tử sinh ra tới lão gia tử cùng lão thái thái vẫn là thật cao hứng. Bất quá, trong nhà đã có một cái lục tùng chi, Lâm Tú Nhi sinh tiểu tử này chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Lâm Tú Nhi sinh cái tiểu tử, khiến cho Thang Thị đối Lý Phương Nguyệt bụng, cũng nhiều vài phần chờ mong. Thang Thị gần nhất đối Lý Phương Nguyệt không tồi, liền ngóng trông Lý Phương Nguyệt sinh cái tiểu tử ra tới. Lâm Tú Nhi sinh đứa con trai, cho Lý Phương Nguyệt không nhỏ áp lực. Chờ mãi, rốt cuộc chờ tới rồi Lý Phương Nguyệt sinh sản nhật tử. Lão thái thái đối với Lý Phương Nguyệt ký thác kỳ vọng cao. Lý Phương Nguyệt mang thai lúc sau, không thiếu cấp Lý Phương Nguyệt bổ dưỡng, khả năng một không cẩn thận liền bổ quá mức. Kết quả, Lý Phương Nguyệt liền khó sinh, ngao một ngày một đêm, lăn lộn nửa cái mạng sinh hạ tới lại là cái nữ oa. Lão thái thái nhìn đến sinh ra tới là cái nữ oa, sắc mặt liền không thế nào đẹp. Thang Thị cũng là hoàn toàn thất vọng, Lục Trình Ngọc tuổi tác ở nông thôn cũng không thế nào nhỏ. Thang Thị vẫn là hy vọng này một thai là con trai. Lục Trình Ngọc cũng không quá thích nha đầu, nữ nhi sinh hạ tới lúc sau, chỉ nhìn thoáng qua, ôm cũng không ôm. Lý Phương Nguyệt biết sinh ra tới chính là nha đầu, cũng không cao hứng, bất quá cũng không thể làm gì. Trần gia, Trần Tiểu Mễ có chút nhàm chán gặm khoai lang đỏ khô. Lý Phương Nguyệt sinh cái nha đầu a, Lục Trình Ngọc sợ là phải thất vọng. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt. Nói, hẳn là đi, bất quá, Lục Trình Ngọc cùng Lý Phương Nguyệt còn trẻ, sớm muộn gì cũng có thể sinh ra tiểu tử. Nghe nói Lý Phương Nguyệt này một thai, bổ dưỡng không tồi, dưỡng trắng trẻo mập mạp. Lý Phương Nguyệt nguyên bản liền lớn lên chẳng ra gì, lại dưỡng ra một thân thịt, tư sắc xuống dưới rất nhiều. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, người thích tiểu tử vẫn là nha đầu a. Lục Lâm cười cười, nói. Đều hảo, là một cái hiện đại người, Lục Lâm đối nhau nam, sinh nữ xem cũng không phải thực trọng. Lục Lâm kiếp trước là gay, cũng không nghĩ tới có con nối dõi, có thể ở thế giới này, có cái hoa hoa, Lục Lâm đã thật cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiểu Mễ bĩu môi, trong lòng cảm thấy Lục Lâm hẳn là vẫn là thích tiểu tử. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ sắc mặt, nói, ta nói chính là thật sự. Người không cần có áp lực. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm thần sắc, gật gật đầu. Tiến vào tháng 11 phân, Lục Lâm làm Trần Tiểu Thái đem cửa hàng đóng trở về ăn Tết. Thú bông hỏa bạo một đoạn thời gian lúc sau, nhiệt chiều đã qua đi, nhưng là, trong tiệm vẫn là ngẫu nhiên có thể bán ra mấy cây thú bông. Lục Lâm đột nhiên gọi đóng cửa hàng trở về, Trần Tiểu Thái có chút không muốn. Bất quá nghĩ đến hồi lâu không thấy đại ca cùng Tiểu Mạch. Lại cảm thấy tiền về sau chậm rãi kiếm liền có, trước mắt vẫn là đi về trước. Trần Tiểu Thái đưa ra muốn đóng cửa chiêu bài, liền đem chấn trên một ít cư dân cấp nóng này. Có không ít người lo lắng đóng cửa hàng, liền mua không được thú bông, chạy nhanh tới tranh mua một đợt. Kể từ đó, trước lúc gần đóng cửa hàng thú bông nhưng thật ra lại bán ra không ít, thu vào 30 lượng. Trần Tiểu Thái một hồi tới, liền đem Tiểu Mạch kích động hỏng rồi. Trần Tiểu Mạch ôm Tiểu Thái đùi, ngao ô gào khan. Lục Lâm nhìn lung tung kêu to Tiểu Mạch, tổng cảm thấy Tiểu Mạch đời trước là thuộc lang. Lục Lâm đem Tần Nghị cùng Tần Lãng tiền công kết toán cho hai phụ tử, mặt khác còn cho thêm 3 lượng bạc tiền thưởng, làm đến Tần Nghị thật ngượng ngùng. Lâm thiếu, chúng ta mùa đông trụ tòa nhà này, không có vấn đề sao? Cái này tòa nhà chủ nhân, sẽ không có ý kiến. Tần Nghị có chút khẩn trương hỏi. Lục Lâm tỏ vẻ, chủ nhân đã đến nơi khác làm quan, ngắn hạn sẽ không trở lại. Tần Nghị nghe được lúc sau, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tần Nghị tâm tư cũng không muốn trở lại trong núi, vẫn luôn ở trong núi còn hảo, từ trong núi ra tới liền không nghĩ đi trở về. Sơn động tới mùa đông tóm lại có chút ẩm ướt, gió núi thổi vào trong động, là có thể cảm giác được một cổ lạnh rét đến xương, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy đau đầu. Thẩm A Bà nhìn đến Thẩm Chi trở về, kích động thật lâu, tổ tôn hai lâu không thấy mặt, ở trong phòng lải nhải thật lâu. Trần Tiểu Thái đi vào phòng, nhìn đến trên bàn một đống thư cùng giấy và bút mực, có chút không thể hiểu được. Lục ca, đây là nơi nào tới? Trần Tiểu Thái hỏi. Lục Lâm có chút đắc ý nói. Ta cho ngươi mua, Trần Tiểu Thái khó hiểu nói. Mua thứ này làm gì a? Ta nhưng không nghĩ thi khoa cử. Hắn tương lai muốn làm đại lão bản, kiếm rất nhiều tiền, giàu nhất một vùng. Được đó em trai, Lục Lâm có chút khinh thường nhìn Trần Tiểu Thái, nói. Người tiểu hài tử, như thế nào không có chí tiến thủ? Trần Tiểu Thái nhìn Lục Lâm, nói. Lâm ca, ngươi tuổi cũng không lớn a, ngươi hiện tại phân đấu, nói không chừng có thể khảo cái trạng nguyên đâu. Lục Lâm, Tiểu Thái cái tiểu tử thúi, còn rất biết ăn nói a, cứ nhiên dám làm khó hắn. Lục Lâm xem qua nơi này thư, nơi này dùng tự cùng chữ Hán chữ phồn thể có chút tương tự, nhưng thật muốn học sai biệt còn rất lớn. Lục Lâm cảm thấy lấy chính mình bản lĩnh, học được viết nơi này tự còn chắc vá, phải học được chi, hồ, giả, giã, thường thường chắc chắc văn chương liền không đơn giản. Nơi này người đọc sách chính là từ nhỏ liền luyện bút lông tự, mà hắn bút lông tự, thật sự có chút nhận không ra người. Lâm ca ta thiên tư hữu hạn, bất lực. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Thái có chút khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm ca, người mua sách này cũng vô dụng a, lại không có người chịu dạy ta. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, nói. Này ngươi cứ yên tâm, có tiền còn sợ thỉnh không tới tiên sinh. Ta cho ngươi tìm một cái tiên sinh giáo ngươi biết chữ, cũng không trông cậy vào ngươi học được nhiều ít đồ vật, chính là muốn biết chữ. Thậm chí có thể cùng ngươi một khối học. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói. Kia hành a, viết chữ ở Trần Tiểu Thái xem ra vẫn là một kiện rất cao lớn sự tình. Ở nông thôn người trong mắt, có thể biết chữ người đều là không bình thường người. Trần Tiểu Mễ lúc trước muốn đưa Trần Tiểu Thái đi học đường, bất quá học đường bên kia không thu. Trần Tiểu Thái ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thật, trong lòng vẫn là có một chút nho nhỏ mất mát. Lục Lâm cấp Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì hai người đều chuẩn bị giấy và bút mực. Thẩm A Bà biết lúc sau, lại là một trận cảm động. Tưởng biết chữ học tập, yêu cầu tiêu phí bạc là rất nhiều. Hơn nữa, nơi này chú ý nữ tử không tài mới là đức, trừ phi là đặc biệt có tiền nhân gia. Nếu không trong nhà là sẽ không cho nữ tử cùng song nhi học đồ vật. Thẩm Trì đối với muốn đi theo Trần Tiểu Thái học tập điểm này tò mò thực. Lục Lâm cấp hai người tìm một cái 50-60 tuổi lão đồng sinh tới dạy. Lão đồng sinh khảo cả đời khoa cử, lúc tuổi già trong nhà càng ngày càng nghèo, bất đắc dĩ ở nông thôn khai một gian học đường, dựa dạy học sinh độ nhật. Lão đồng sinh trình độ cũng hữu hạn, cũng chính là cấp tiểu hài tử vỡ lòng hạ. Lục Lâm đối lão đồng sinh yêu cầu cũng không cao, chỉ cần hắn giáo trong nhà Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì biết chữ là được. Lục Lâm chỉ cấp Trần Tiểu Thái. Thậm chí mua giấy và bút mực, bất quá, cùng trong nhà dư lại tiểu hài tử nói, nếu là muốn đi bảng thính cũng là có thể. Tiểu mạch đối với học tập sự tình không có một chút hứng thú. Tần gia huynh đệ, vừa mới bắt đầu tương đối tò mò, cũng đi nghe xong một hồi, sau lại liền không có gì hứng thú. Lục Lâm trong tay cầm một quyển sách, thư thượng rậm rạp đánh dấu ghép vần. Lục Lâm làm lão đồng sinh đem mấy thiên văn chương đọc một lần. Đánh dấu ghép vần phương tiện ký ức, như vậy chỉ cần đối chiếu một chút, Lục Lâm là có thể đọc một lượt văn chương. Trần Tiểu Mễ hoàn toàn không biết ghép vần là thứ gì, nhìn Lục Lâm xem thứ này, liền biết là cái gì tự, cảm giác thập phần thần kỳ. Cách chương,